Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng tôi họ Du, là theo họ mẹ, còn ông ta họ Phương. Năm ấy, khi tôi được 7 tuổi, ông ta bởi vì ngoại tình đã thẳng thừng ly hôn với mẹ, sau đó bỏ rơi ba chị em chúng tôi. Anh nghiêm túc lắng nghe cô thì thầm giải bày thân thế. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, anh cứ như thể cùng cô ước nhìn trở lại ký ức đau buồn ấy, cảm thụ được sâu sắc con đường gian khổ cô đã trải qua. Khó trách, hôm nay sao em lại hành động như vậy? Nghe xong, cuối cùng anh có thể lý giải được phản ứng kích động của cô. Không nghĩ tới sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn có thể thản nhiên, ấm áp, ôn nhu đến vậy. Quá khứ của cô khiến người khác phải chạnh lòng, càng phát hiện ra cô tuy là mềm mỏng, dịu dàng, yếu ớt như vậy, nhưng tính khí còn cứng rắn hơn so với rất nhiều người. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện này cho người khác nghe. Kỳ quái nhất chính là sau khi nói cho anh biết, trong lòng của cô cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Bọn họ rõ ràng là quen biết chưa lâu, nhưng cô lại có thể tín nhiệm anh hoàn toàn, một cách tự nhiên như một người bạn già thân thiết lâu năm. Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật. Anh nháy mắt cười, không khí quanh họ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Khúc mắc này có lẽ vĩnh viễn không bao giờ tôi có thể tháo gỡ được. Đôi môi đỏ mọng nhịn không được, lại khẽ thở dài. Tôi sẽ không giả nhân giả nghĩa, khuyên em làm hòa với cha mình. Dù sao mọi người phải chịu khổ suốt 20 mấy năm, người ngoài không ai có thể thấu hiểu. Nhưng nếu như em đã quyết định không tha thứ cho ông ấy, thì cũng đừng vì ông ta mà hao tổn tinh thần của chính mình. Anh đứng trên lập trường của cô mà tự hỏi mình, giả dụ đặt bản thân vào hoàn cảnh như cô, nếu anh gặp phải chuyện như vậy, hiển nhiên cũng không dễ dàng khoan dung tha thứ, thậm chí thái độ sẽ gay gắt hơn rất nhiều. Hôm nay, cô ấy đã là khách khí lễ độ lắm rồi. Đúng vậy, tôi hẳn là nên thờ ơ đi mọi chuyện, không thể mỗi lần cứ gặp ông ta lại ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Cô nhún vai bởi vì có lẽ bản thân mình không đủ nhẫn tâm từ bỏ mà luôn cảm thấy thật phiền toái. Đúng vậy. Mạnh Tấn Bang tươi cười động viên khiến cho cô yên lòng. Anh quyết định đổi chủ đề khác có thể giúp tâm trạng ưu sầu của cô nhẹ nhõm hơn. Em hẳn là còn chưa ăn đúng không? Chúng ta cùng ra ngoài ăn bữa tối nhé. Đề tài đổi quá nhanh, cô chớp mắt, sững sờ hỏi lại. Bây giờ sao? Không phải đã nói không để chuyện đó ảnh hưởng nữa sao? Đi thôi, ăn thật nhiều vào, vứt hết mấy chuyện không thoải mái trong lòng đi. Anh dứt khoát, không tiếp nhận sự cự tuyệt, lập tức kéo cô ra cửa. Đã là bạn, tốt nhất nên an ủi. Còn những việc khác, hiện tại không cần nói tới. Sau khi chia sẻ những tâm tư, cảm xúc cùng nhau, khoảng cách giữa hai người dường như lại thu ngắn lại. Dự Hoàng Băng thi thoảng vẫn thường ghé qua lầu một. Tính cách bình dị gần gũi của cô dễ dàng nhanh chóng hòa nhập với các thành viên còn lại của công ty. Sự xuất hiện của cô hệt như ánh rạng đông trong bóng đêm đèn tối, như mặt trời ấm áp giữa mùa đông giá lạnh trong mắt bọn trợ lý bên kịch. Lỡ dại làm người nào đó phát cáu, phun lửa khắp nơi, nếu chỉ cần vừa khéo, đúng lúc cô tới chơi, lập tức đã phát huy được công năng đặc biệt của bình chữa cháy. Bởi vậy, mọi người không những nhiệt liệt hoan nghênh Dụ Hoàng Băng, thậm chí còn xem cô như Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nhưng mà cô cũng không nên thường xuyên, cho nên bình thường nếu như gặp phải thời điểm áp suất không khí cực thấp như vậy thì bọn họ chỉ có thể tự cầu phúc bình an. Đại ca, anh đã về rồi hả? Cuộc họp thế nào? Đã quyết định chọn diễn viên nào chưa? Mạnh Tấn Ban mới định đi đến chỉnh lại máy điều hòa trong phòng, vừa nghe câu hỏi kia cất lên liền bực mình ngồi bệt xuống đất. Đừng hỏi nữa, thật là kinh khủng. Anh cố gắng đè nén lại cảm giác mất kiên nhẫn trong lòng, tuy câu trả lời có phần đùa cợt nhưng miệng vẫn ngậm chặt. Đáp án kỳ quái kia lại khơi sự tò mò của mọi người. Chuyện gì mà khủng khiếp thế? Bản thảo kịch bản của chúng ta không phải rất ok sao? Hay là tiền thù lao bị cắt bớt? Không phải là... Có lẽ hôm nay mọi người nhất định không cam lòng lùi bước, vẫn tiếp tục thăm dò thông qua sắc mặt và lời nói của anh. Bọn họ cứ bám đuôi Mạnh Tấn Bang và liên tục truy vấn không ngừng. Ngừng! Các người sao mà bắt chước sao? Cứ lại nhải, díu dít, ồn ào đến chết đi được. Mạnh Tấn Bang không thể nhịn được nữa, liền quát to khiến bọn họ im lặng. Khuôn mặt tuấn tú bây giờ đen sạm hệt như bao công vậy. Trong nháy mắt mọi người câm như hến, lặng lặng đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt của anh sắc bén liếc nhìn bọn họ, hai ấn đường nhíu chặt, cơ hồ có thể kẹp chết một con muỗi. Bản thảo kịch bản đã sớm được thông qua rồi, sao lại có thể không ok được chứ? Tiền thù lao thì trong hợp đồng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net